Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 215 Minh Lan. Tịch Ly liền ở nhà ở cách đó không xa đào cái động. Tính toán âm thầm quan sát một chút, lại đi ra ngoài tìm hiểu tình huống. Minh Lan khập khiễng từ nơi xa trở lại chính mình trong nhà. Trên mặt trên người đều là ứ thanh cùng miệng vết thương. Nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra. Cũ nát môn phát ra kẽo kẹt thanh âm, Tịch Ly dừng lại ăn cái gì động tác. Thần thức lại lần nữa hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Liền nhìn đến một cái gầy gầy cao cao nam nhân khập khiễng tiến vào nhà ở, một cái chỉ không có tu. Vì nam nhân, vẫn là một cái 15 đến 16 tuổi thiếu niên. Tịch Ly thần thức lại lần nữa tỉ mỉ nhìn một lần. Xác định là cái phàm nhân. Lúc này mới thu hồi thần thức, Tịch Ly nhanh chóng giải quyết chính mình trên tay đồ ăn. Nghĩ nghĩ, đem trên mặt hơi làm chỉnh đốn và cải cách. Thay nam trang, vận hành liễm tức quyết. Tu vi cũng tới rồi luyện khí nhị giai. Lúc này mới ra động phủ, Minh Lan nhấc lên chính mình ống tay áo. Đường nhìn đến trên tay không có gì bất ngờ xảy ra thương thời điểm. Nước mắt nhịn không được rớt xuống dưới, chính mình trên người này đó thượng có chút là năm xưa bệnh. Kín, có chút là gần nhất mới có. Nghĩ đến những người đó, nước mắt lưu càng thêm tùy ý. Hiện giờ chính mình đều bị đuổi tới cái này địa phương tới. Những người đó còn không có tính toán buông tha chính mình, cũng chính là mẫu thân cùng tỷ tỷ không ở. Bọn họ dám như vậy khi dễ hắn. Minh Lan lau chính mình trên mặt nước mắt. Lấy ra chính mình ở trên núi ngắt lấy dược liệu. Trực tiếp đặt ở trong miệng dầu đi, liền đắp ở còn ở mạo huyết địa phương, thùng thùng. Cũ nát môn phát ra đánh thanh âm. Minh Lan một cái co rúm lại. Cho rằng những cái đó hỗn đản lại tới nữa. Muốn tìm một chỗ giấu đi, thùng thùng. Phương diện lại lần nữa vang lên thanh âm. Minh Lan đã hoảng loạn đánh nghiêng trên bàn dược. Ngoài phòng Tịch Ly thần thức nhìn đến bên trong kia nam giống như là một con trấn kinh tiểu bạch. Thỏ, ở bên trong lung tung chạy vội, bên trong có người sao? Nhà ở chủ nhân ở sao? Hoảng loạn trốn vào cũ nát giường phía dưới Minh Lan nghe được xa lạ thanh âm. Ngẩn người, chính mình này cũ nát phòng ốc, vẫn là mẫu thân trước kia săn thú khi dùng để nghỉ tạm địa phương, trừ bỏ trong thôn một ít người. Cơ hồ là không có ai biết, mà trong thôn mặt những người đó thanh âm, hắn đã sớm nhớ rõ rành mạch, hiện giờ này xa lạ thanh âm chính mình chưa từng nghe qua. Hơn nữa nghe thanh âm vẫn là một cái nam, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Minh Lan chạy nhanh từ giường đế bò lên, hoảng loạn động tác khiến cho hắn trên đầu lại nhiều hai cái bao. Mở cửa liền nhìn đến một cái tiểu thiếu niên giờ phút này đứng ở ngoài cửa. Xuyên đơn bạc, gió lạnh phần phật, ngoài phòng còn rơi xuống tuyết, nhưng là thiếu niên này trên người lại là không có tuyết. Minh Lan tưởng thiếu niên này vỗ rớt, không có tưởng nhiều, ngươi là. Tịch Ly nhìn thiếu niên này, lớn lên chỉ có thể nói rõ tú, thậm chí là có chút nữ khí. Làn da vàng như nến chung có chứa chút bệnh trạng bạch, ngươi hảo. Ta là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, nhìn đến nơi này có một cái phòng ở. Muốn tới trốn tuyết, không biết có thuận tiện hay không? Minh Lan nghe ngôn, cảm giác đem ở bên ngoài Tịch Ly kéo vào phòng ở. Tịch Ly có chút cứng đờ, không quá thích người xa lạ đụng vào. Cũng may thiếu niên này chỉ là nhẹ nhàng kéo một phen trong phòng so với bên ngoài. Muốn ấm áp rất nhiều. Tịch Ly ngưng hoặc nhìn. Rõ ràng bên ngoài còn như vậy lạnh, Minh Lan thật cẩn thận nhìn trước mắt thiếu niên này. Thiếu niên này tuy rằng lớn lên có chút nữ khí, nhưng là lại cũng là làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngai, vừa thấy chính là nhà có tiền công tử ca. Minh Lan không khỏi rụt chính mình che kín vết chai tay, phương tiện. Chỉ cần tiểu công tử ngươi không chê, ta kêu Minh Lan, tiểu công tử cũng có thể gọi ta A Lan. Hết chương.